Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 55 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì mặc dù Trường Sinh hết sức từ chối, nhưng Phạm Cảnh Minh vẫn đích thân dẫn đội hộ tống đi mấy chục dặm, lễ nghi rất là chu đáo, thái độ cực kỳ ân cần. Lý do Phạm Minh Cảnh đối xử với cả Trường Sinh như vậy, ngoài việc kính trọng hắn, còn có một lý do khác. Đó là Trường Sinh hiện tại là chủ quản hộ bộ. Tất cả quân nhu của quân đội đóng ở ngoài đều do hộ bộ điều phối. Lúc mà chia tay thì Phạm Cảnh Minh cuối cùng cũng nghe được câu nói mà hắn muốn nghe nhất. Phạm tướng quân xin hãy quay trở về đi. 1 triệu lượng quân nhu mà hộ bộ dự định cấp cho Khánh Dương nhất định sẽ được đưa đến trong vòng nửa tháng thôi. Mà lý do Trường Sinh đảm bảo với cả Phạm Cảnh Minh như vậy cũng là có nhiều cân nhắc. Một là Khánh Dương này nằm ở vị trí giao thông trọng yếu, là trấn biên quan trọng nhất của Tần Châu, đảm nhiệm nhiệm vụ phòng thủ 3 mặt Nam Bắc và Tây. Quân nhu phải được đảm bảo. Hai là Phạm Cảnh Minh là người thân tín của Hoàng thượng, cung cấp lương thảo đầy đủ kịp thời, vừa là nể mặt Phạm Cảnh Minh cũng là nể mặt Hoàng thượng. Tâm trạng trên đường về thoải mái hơn nhiều so với cả lúc đi. Canh hai mọi người đã đến địa giới của Phục Dương. Tuy cũng có thể lộ thân phận vào thành nghỉ qua đêm, nhưng mà Trường Sinh không muốn quá phô trương. Mọi người bèn nhóm lửa ngủ ngoài trời ở căn nhà đổ nát trước đó đã nghỉ ngơi. Dư Nhất và Thích Huyền Minh vẫn giữ thói quen tụng kinh, nhưng họ không đọc thành tiếng, chỉ ngồi thiền niệm thầm. Dương Khai thì vẫn luôn ít nói, im lặng ngồi bên đống lửa, trong củi lửa. Còn Đại Đầu và Trường Sinh ngồi ở góc đông nam nói chuyện nhỏ với nhau. Đại nhân à, ngài đang nghĩ cái gì vậy? Đại Đầu nhận ra Trường Sinh đang suy nghĩ điều gì đó. Ta đang nghĩ về việc triều đình thăng chức và ban thưởng cho chúng ta. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Đại Đầu nói, ngài vốn là chính tam phẩm, lần này trực tiếp thăng lên tòng nhất phẩm, vượt qua 2 bậc tòng nhị phẩm và chính nhị phẩm. Chúng ta đã chém chết Dương Phục Cung, lại giúp triều đình đoạt lại binh quyền Khánh Dương. Triều đình thăng chức cho ngài 2 bậc cũng có gì là không ổn đâu chứ. Triều đình thăng chức cho ta thì không vấn đề gì. Triều đình biết 4 người các ngươi là người của ta, thăng chức cho các ngươi lên chính ngũ phẩm cũng là chuyện bình thường. Trường Sinh lắc đầu mà nói, nhưng mà ta đang nghĩ là tại sao triều đình không đợi chúng ta trở về rồi mới luận công ban thưởng, mà lại vội vàng phái thái giám truyền chỉ như vậy? Có phải là để thể hiện sự coi trọng của triều đình đối với cả ngài hay không? Đại Đầu đoán. Trường Sinh bèn lắc đầu, không hoàn toàn như vậy. Hoàng thượng làm như vậy hẳn có cân nhắc khác. Trước khi ta bái nhập Long Hồ Sơn thì đã từng có 1 sư phụ. Ngoài ta ra thì sư phụ còn nhận thêm 4 đệ tử nữa. Cái bang biết những chuyện này và cũng biết người chiếm cứ Thân Châu và Bình Châu là nhị sư huynh và tam sư huynh của ta. Long Hạo Thiên chắc chắn đã nói những chuyện này cho Hoàng thượng. Mà tam sư huynh của ta thì đã từng phóng hỏa Bình Khang Phường và chém chết các vương công đại thần, bao gồm cả Hồng Quận Vương và Binh Bộ Thượng Thư nữa. Mặc dù là Trường Sinh không nói rõ ràng, nhưng Đại Đầu vẫn hiểu ý. Ý của đại nhân là triều đình vội vàng ban chỉ ban thưởng trước khi mà chúng ta trở về, là để phòng ngài sau khi mà trở về sẽ dựa vào công lao lần này để cầu xin cho nhị sư huynh và tam sư huynh của ngài sao? Rất có thể đó. Trường Sinh gật đầu. Hoàng thượng lo lắng ta sẽ làm như vậy nên đã ban chỉ ban thưởng trước, mục đích là chặn đường này của ta, phòng ngừa từ trước rồi. Triều đình đã ban thưởng cho chúng ta rồi, ta cũng không tiện cầu xin cho 2 vị sư huynh của ta nữa. Đại Đầu nói, cái chuyện phóng hỏa Bình Khang Phường náo động rất lớn, ta cũng từng nghe nói, mà Hồng Quận Vương chính là chú của Hoàng thượng. Tam sư huynh của ngài đã giết hắn, hoàng thượng quả thật không dễ dàng tha thứ cho hắn. Nhưng mà chuyện này dù sao cũng xảy ra rồi, sớm muộn gì cũng phải xử lý. Hoàng thượng cứ kéo dài như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Ta cũng không biết là hắn đang rốt cuộc nghĩ điều gì nữa. Trường Sinh lắc đầu. Tuy nhiên cái việc hắn phái thái giám đến tuyên chỉ trước thì đã gián tiếp tiết lộ cho chúng ta một thông tin khác. Đó chính là quyền chủ động nằm ở trong tay hắn. Hắn ban thưởng cho chúng ta cái gì, chúng ta phải nhận cái đó. Chứ không phải là chúng ta muốn gì, hắn sẽ ban thưởng cho chúng ta cái đó. Đại nhân nói rất có lý, hình như đúng là có ý này đó. Đại đầu gật đầu rồi hỏi. Đại nhân, ngài cảm thấy chuyện Bình Châu rốt cuộc hoàng thượng muốn xử lý như thế nào? Hiện tại xem ra dù hắn xử lý như thế nào thì cũng không đúng. Trường Sinh nói. Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hai vị sư huynh của ta. Bởi vì một khi hạ chỉ tha thứ, hắn sẽ mang tiếng là bất trung bất hiếu. Nhưng mà hoàng thượng thì cũng không thể phái binh đi đánh họ được. Nếu không thì chính là làm khó ta. Mà hiện nay thì ta đang nắm giữ chức vụ quan trọng. Nhỡ ta bỏ đi, hắn nhất thời cũng không tìm được người thích hợp để thay thế ta đâu. Đại nhân nói rất có lý. Nhưng mà chuyện này thì không giải quyết, sớm muộn gì cũng là mối họa. Đại đầu có nhiều lo lắng. Triều đình không cần phải phái binh vây đánh Thân Châu và Bình Châu. Chỉ cần vây mà không đánh, cũng có thể khiến cho họ chết đói. Hai tòa thành này không lớn, lương thảo dự trữ bên trong chắc chắn là không nhiều. Hết lương thực rồi thì phải làm sao chứ? Trường Sinh thở dài nói. Nhị sư huynh của ta cũng là vì tiếp tế lương thảo cho tam sư huynh mà bị liên lụy. Bọn họ chắc chắn biết ta hiện nay có địa vị cao, cũng hy vọng vào ta, hy vọng ta có thể đứng ra hòa giải, giải quyết trong hòa bình. Đây cũng là lý do họ chậm chạp chưa khởi binh đánh các thành trì khác. Nếu cứ mãi không nhận được tin tức của ta, mà lương thực trong thành lại cạn kiệt, thì rất có thể họ sẽ khởi binh mở rộng, bởi vì đây là con đường sống duy nhất của họ mà. Nghe Trường Sinh nói, đại đầu cũng thở dài theo, rồi hỏi, đại nhân, vậy hai vị sư huynh của ngài võ công như thế nào? Hai người bọn họ thì cũng luyện Hỗn Nguyên Thần Công, Trường Sinh nói. Chỉ là họ không thể kiêm tu âm dương. Nhị sư huynh luyện Xích Dương Thần Công, còn tam sư huynh luyện Huyền Âm Thần Công. Trời ạ, đại đầu cau mày. Nếu như họ khởi binh tạo phản, thì các tướng sĩ trong quân đội thật sự không ngăn cản được họ rồi. Trường Sinh cười khổ nói. Sư phụ năm đó đã thu thập không ít bí kíp thần công. Để tránh người trong giang hồ dòm ngó tranh đoạt, thì những bí kíp thần công này đều do bốn chúng ta ghi nhớ thuộc lòng. Ngoài Hỗn Nguyên Thần Công thì mỗi người bọn họ còn ghi nhớ thêm bốn bộ bí kíp thần công khác. Nếu họ muốn, có thể trong thời gian ngắn nâng đỡ rất nhiều trợ thủ có thực lực mạnh mẽ đó. Ồ, vậy sao? Đại đầu kinh hãi trợn mắt. Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện này không thể kéo dài thêm nữa. Mùa xuân là lúc giáp hạt, lương thực dự trữ trong hai tòa thành đó chắc chắn không còn nhiều. Nhỡ đâu hết lương thảo, họ chỉ còn cách khởi binh, đến lúc đó thật sự không còn đường lui nữa rồi. Thấy Trường Sinh cau mày không nói, đại đầu liền quay sang nhìn ba người còn lại. Này, ba người các ngươi đừng có giả câm nữa. Đại nhân nói ra hết cũng không kiêng dè gì các ngươi. Vậy các ngươi có chủ ý gì không hả? Nghe thấy lời đại đầu, Dư Nhất và Thích Huyền Minh đều mở mắt ra. Dương Khai cũng ngẩng đầu nhìn Trường Sinh. Đại nhân nói đúng đó, Dương Khai nói. Hoàng thượng vội vàng hạ chỉ ban thưởng trước khi mà chúng ta về, thì rất có thể là không muốn cho đại nhân cội mở lời cầu xin cho hai người sư huynh. Thấy Dương Khai không đưa ra được đề nghị hữu ích nào, đại đầu lại nhìn sang Thích Huyền Minh. Đại sư, ngài có cách nào hay không? Xem nào, cái chuyện này có vẻ khó giải quyết đấy. Thích Huyền Minh lắc đầu. Xem ra hoàng thượng hình như không muốn nhượng bộ thì phải. Người nói như vậy chẳng cách nào không nói. Đại đầu xua tay rồi nhìn sang Dư Nhất. Vậy còn sư thái cô, sư thái thấy thế nào? Dư Nhất bèn nói. Theo ta thấy thì chuyện này không thể kéo dài được. Nếu kéo dài thì cuối cùng đại nhân rất có thể sẽ phải đối mặt với tình huống huynh đệ tương tàn. Hoàng thượng cũng không thể tha thứ cho họ. Theo ta thấy thì biện pháp khả thi duy nhất hiện nay là tìm cách gặp mặt bọn họ, xem bọn họ có ý gì. Nếu họ đồng ý, có thể sắp xếp cho họ lặng lẽ rút lui, tránh xa tai họa. Cái biện pháp này có vẻ khả thi đó, đại đầu nói. Nếu họ thật sự bỏ trốn, hoàng thượng vì nể mặt đại nhân thì cũng có thể là nhắm một mắt mở một mắt, không truy cứu chuyện này nữa. Lúc này thì ánh mắt của bốn người đều tập trung vào Trường Sinh. Trường Sinh gật đầu nói: "Được rồi, sau khi trở về ta sẽ nhanh chóng sắp xếp công việc, tìm cách gặp mặt bọn họ." Bàn đến đây thì chuyện này coi như tạm thời kết thúc. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Trường Sinh lại nói: "Hoàng thượng lần này ban thưởng thăng chức thì bốn người các ngươi đều là chính ngũ phẩm rồi. Từ đó có thể thấy trong mắt hoàng thượng các ngươi đều là tâm phúc của ta. Nếu có ai không muốn dính líu quá nhiều ân oán thị phi, sau khi trở về lập tức dâng sớ tử quan, có lẽ còn có thể toàn mạng rút lui đó." Ý ngoài lời của Trường Sinh rất là rõ ràng, đó là từ nay về sau bốn người sẽ gắn bó với hắn, cùng tiến cùng lui, cùng hưởng phúc cùng chịu họa. Nếu là chuyện khác, đại đầu chắc chắn sẽ là người đầu tiên bày tỏ thái độ. Nhưng mà chuyện này liên quan đến những người khác, nếu hắn giành nói trước thì có ý là ép buộc, chỉ có thể im lặng không nói chờ đợi. Hắn không lên tiếng, Dương Khai cũng chẳng nói gì. Dư Nhất và Thích Huyền Minh thì cũng không bày tỏ thái độ. Mặc dù là bốn người không ai trịnh trọng bày tỏ lòng trung thành, nhưng sự im lặng đã thể hiện thái độ của bốn người và sự tin tưởng tuyệt đối đối với cả Trường Sinh. Cứ như vậy mà nửa đêm không nói chuyện nữa, sáng hôm sau mọi người lại lên đường. Vì dọc đường không thay ngựa cho nên đi chậm, đêm hôm đó lại nghỉ thêm một đêm tại dịch trạm. Đến chiều hôm sau thì mới trở về đến Trường An. Trở về Trường An, Trường Sinh trước tiên là sắp xếp công việc của ngự sử đài. Trước đó hắn đã từng phái một nhóm ngự sử đi tuần tra những vị trí địa phương. Lúc đó số lượng ít, giữa đường còn chạy về mấy người. Lần này trực tiếp phải phái ra một lượng lớn ngự sử tuần tra. Hiện nay quốc khố của triều đình lại trống rỗng, muốn nhanh chóng thu tiền chỉ có thể ra tay từ những tham quan ô lại. Đến buổi chiều thì Trường Sinh trước tiên là đến lại bộ một chuyến. Tô Châu là Thượng Châu, quan đứng đầu Thượng Châu là chính ngũ phẩm. Muốn đề bạt bổ nhiệm quan viên chính ngũ phẩm thì phải thông qua lại bộ. Trực tiếp tìm lại bộ Thượng Thư nói rõ lý do. Chỉ nói là Tô Bình Thố đã lập công lớn trong việc giết chết Dương Phục Cung và đoạt lấy binh quyền Khánh Dương. Chính là công thần. Để tránh bị dư đảng của Dương Thủ Tín trả thù, nên điều hắn về quê hương nhậm chức. Trường Sinh là hộ bộ Thượng Thư kiêm ngự sử đại phu, lại bộ Thượng Thư tự nhiên là không dám làm mất mặt hắn. Quan trọng nhất là trong lời nói của Trường Sinh thì không có ý là ức hiếp, mà là lộ ra ý xin điều động riêng. Nói trắng ra là thừa nhận nợ lại bộ Thượng Thư một ân tình. Đối với cả cơ hội để cho Trường Sinh nợ mình một ân tình thì lại bộ Thượng Thư đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ nói là cứ yên tâm giao cho hắn, mọi thứ đơn giản, 3 ngày sau công văn của lại bộ sẽ được gửi đến phủ Tô Châu. Trường Sinh cảm ơn rồi rời khỏi lại bộ trở về hộ bộ, gọi thuộc hạ đến, lệnh cho bọn họ cấp tốc phát ra 1 triệu quân lương đã định để mà điều cho Khánh Dương, đảm bảo trong vòng nửa tháng sẽ đưa đến Khánh Dương. Đến buổi chiều, Trường Sinh ở lại hộ bộ xử lý công vụ. Hộ bộ liên quan đến xã Tắc Dân Sinh là nha môn có công việc bận rộn nhất, mà hộ bộ Thượng Thư là đường quan vất vả nhất trong 6 bộ. Hắn đã rời đi 7 ngày, công văn tồn đọng trên bàn đã chất đống thành núi. Đợi đến khi mà xử lý xong công việc tồn đọng đã là canh 2. Tuy hộ bộ cũng có chỗ ở, nhưng Trường Sinh vẫn theo thói quen trở về ngự sử đài. Khi mà đi ngang qua Tây Sương thì theo bản năng muốn vén rèm cửa lên, nhưng sau khi giơ tay lên thì mới nhớ ra rằng Hắc công tử đã được mình tặng cho Nhan Thần Y. Cũng vì trước đó đã gấp rút đi lại nên có phần mệt mỏi. Vừa nằm xuống thì Trường Sinh đã ngủ, mãi cho đến giờ thìn mới tỉnh dậy. Vừa mới mở cửa bước xuống giường thì đã thấy Dương Khai vẻ mặt hốt hoảng đi vào trong hậu viện. "Sao? Xảy ra chuyện gì vậy?" Trường Sinh cau mày mà hỏi. "Có tấu báo khẩn của binh bộ là phản quân ở Bình Châu đã xuất binh xâm chiếm rồi." Vừa nghe thấy lời của Dương Khai nói, trong lòng Trường Sinh chợt lạnh toát. Điều hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Bất kể vì lý do gì, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu khởi binh đánh các thành trì khác đều là hoàn toàn cắt đứt đường lui. Tội chồng thêm tội, không có khả năng chiêu an được nữa. Trường Sinh cố gắng giữ bình tĩnh, giơ tay cài lại cúc áo ngoài. "Chuyện bọn họ xuất binh là khi nào?" Dương Khai đáp. "Binh bộ nhận được tin báo đầu tiên là vào trưa ngày hôm qua. Còn bọn họ xuất binh đánh Dị Châu vào đêm ngoài hôm kia. Đến canh 3 đêm hôm đó, tin báo thứ 2 cũng được đưa đến bằng ngựa nhanh. Bọn họ đã đánh hạ Dị Châu và đang tiếp Trường Sinh cài xong cúc áo, kéo ghế gỗ ra ngồi xuống. Dị Châu là một tiểu châu thôi, không có giàu có. Mục tiêu của bọn họ không phải là Dị Châu, mà là Thư Châu ở phía nam Dị Châu. Thư Châu thì nằm ở bên sông, đất đai màu mỡ. Phủ khố của Thư Châu có rất nhiều lương thực dự trữ. Bọn họ vẫn là nhắm vào lương thảo. Dương Khai không đáp lời, bởi vì rõ ràng Trường Sinh chưa nói hết. Sau một hồi trầm ngâm ngắn ngủi, Trường Sinh lại nói: nếu bọn họ có thể chiếm được Thư Châu, thì không chỉ có được lương thảo tiếp tế, mà còn có thể dựa vào sông ngòi hiểm trở để ngăn chặn quân triều đình từ phía nam đến. Phía bắc của bọn họ lại có Bình Châu và Thân Châu tạo thành một thế chân vạc để chống lại quân triều đình từ phía bắc đánh xuống. Cho dù cuối cùng là không địch lại, thì cũng có thể xuống thuyền đi về phía đông hoặc ngược dòng sông mà đi. Trường Sinh nói xong, ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Đối với cả chuyện này, Hoàng thượng và quần thần có ý kiến gì không? Dương Khai bèn nói: cũng vì bọn họ tiến về phía nam, không có định tiến về phía bắc đánh Kinh Sư, cho nên Hoàng thượng và quần thần đều không coi là đại địch, chỉ coi là bệnh ngoài da, chứ không phải là mối họa lớn trong lòng, nên không phái binh từ Kinh Sư đi trấn áp, chỉ hạ lệnh cho Chu Toàn Trung đi chinh phạt mà thôi. Trường Sinh nghe vậy thì gật đầu. Lúc này phiên trấn cát cứ, các tiết độ sứ nắm binh đều tự trọng, trừ phi là có lợi cho bản thân họ, nếu không sẽ không ai dễ dàng xuất binh. Đại nhân còn muốn đi gặp bọn họ hay không? Dương Khai hỏi. Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Dương Khai một cái, sau một hồi trầm ngâm mới nói: lúc này đi gặp bọn họ không thích hợp, cứ đợi thêm một thời gian nữa hãy nói. Trong lúc mà hai người nói chuyện, đại đầu xách nước nóng từ sân trước đi tới. Sau khi vào phòng thì trước tiên là pha trà, sau đó lại đổ nước nóng ở trong ấm vào chậu để Trường Sinh rửa mặt. Sau khi rửa mặt đơn giản, Trường Sinh bảo đại đầu gọi Dư Nhất và Thích Huyền Minh đến. Mọi người ngồi quanh bàn nói chuyện. Mọi người không phải là nói chuyện phiếm vu vơ, mà là đang bàn bạc xem tiếp theo nên làm gì và làm như thế nào. Cái việc thu tiền là việc cấp bách. Quan lại ở kinh thành gần như đã bị tịch thu hết tài sản rồi. Tiếp theo nên nhắm vào quan lại địa phương. Phải cần nhanh chóng phái tuần sát sứ đi. Giám sát quan lại địa phương cũng không phải việc một sớm một chiều. Mỗi khi đến một nơi thì cần kiểm tra sổ sách, tốn rất nhiều thời gian. Có thể làm xong trong vòng một năm đã là nhanh rồi. Cũng bởi vì Dư Nhất từng làm việc ở Đại Lý Tự, đã quen thuộc với cả quan trường, lại có kinh nghiệm điều tra án, nên là việc giám sát quan lại địa phương này sẽ do nàng ta phụ trách cụ thể. Ngoài ra, sau khi mà Ni Gia di cư đến Tây Vực, đã để lại toàn bộ tài sản và công việc kinh doanh cho Trường Sinh. Đại đầu tính toán rồi, việc kinh doanh của Ni Gia thì giao hết cho hắn quản lý. Thực ra các hiệu và cửa hàng đều có người chủ sự cụ thể. Nhiệm vụ chính của đại đầu là giám sát những người này, tránh để họ lơ là công việc hoặc là biển thủ. Mà ngự sử đài có 300 bộ khoái, gần đây thì những bộ khoái này bị Thích Huyền Minh hành hạ đến kêu khổ không thôi. Mà Thích Huyền Minh thì cũng bị những bộ khoái tư chất bình thường này làm cho phải tức giận. Trường Sinh chủ động đề nghị giảm số bộ khoái của ngự sử đài xuống còn 200, điều những người không đủ năng lực đi nơi khác. Thích Huyền Minh đương nhiên là đồng ý, dạy ít hơn mấy tên ngu ngốc rồi. Mà đại đầu và những người khác cũng hiểu lý do Trường Sinh làm như vậy. Lúc trước khi mà Hoàng thượng ban thưởng thăng chức, đã thăng cả 4 người bọn họ lên chính ngũ phẩm. Điều này cho thấy rằng Hoàng thượng đã nhận định bọn họ là tâm phúc của Trường Sinh. Từ xưa đến nay thì Hoàng thượng ghét nhất là bề tôi kết bè kết phái. Cộng thêm việc Trường Sinh trước đó đã từng có hành động xoay chuyển tình thế, thanh trừng hoạn quan. Dưới tay có quá nhiều binh lực có thể điều động, Hoàng thượng sẽ nghi ngờ và kiêng dè. Đến bữa trưa thì 5 người cùng ăn. Trong bữa ăn thì mọi người thảo luận về tình hình hiện nay. Nhà Đường rơi vào tình cảnh như ngày nay không phải do một kẻ xấu cụ thể hay là một thế lực tà ác nào gây ra, mà là do nhiều nguyên nhân tích tụ lại mà thành. Phiên trấn cát cứ là một, hoạn quan chuyên quyền là một, lại trị thối nát cũng là một. Thực ra điều tổn hại nguyên khí của nhà Đường nhất thì vẫn là cuộc phản loạn của Hoàng Sào. Để trấn áp cuộc phản loạn của Hoàng Sào, triều đình không chỉ hao hết binh lực mà còn vét sạch quốc khố. Lúc này thì cục diện hoạn quan chuyên quyền đã được cải thiện. Tiếp theo là ngự sử đài cũng bắt đầu chỉnh đốn lại trị. Nhưng hai việc này đều chỉ là từ ngọn, chứ không phải là từ gốc. Phiên trấn cát cứ rồi tiết độ sứ nắm binh tự trọng mới là điều tổn hại đến gốc rễ của triều đình nhất. Mà triều đình xây dựng tân quân cũng chính là vì thảo phạt các tiết độ sứ xoay chuyển cục diện này. đến buổi chiều thì Trường Sinh dẫn đại đầu đi dạo một vòng trong thành. Trường An có rất nhiều cửa hàng của Ni Gia, hắn phải đi ra mắt, tiện thể giới thiệu đại đầu với cả các chủ tiệm và trưởng quầy. Không phải ngày nào cũng có chuyện xảy ra. Một thời gian sau đó rất là yên bình. Tuần sát ngự sử đã được phái đi hết. Trường Sinh mỗi sáng làm việc tại ngự sử đài, chiều thì đến hộ bộ xử lý công vụ. Trường Sinh thì luôn ghi nhớ lời của Trương Thiện dặn dò, lúc rảnh rỗi liền đọc sách rộng rãi, mở rộng tầm mắt, tăng thêm kiến thức. Nhưng hắn không bao giờ đọc Đế Vương bản kỷ, chỉ đọc luận thuyết của bề tôi. Hắn đọc nhiều nhất là cổ tịch liên quan đến Gia Cát Khổng Minh. Hắn rất thưởng thức người này là một chuyện. Ngoài ra còn có một nguyên nhân rất là quan trọng, là hắn biết ở bên cạnh mình cũng có tay mắt của Hoàng thượng. Bình thường hắn đọc sách gì thì chắc chắn là có người báo cáo cho Hoàng thượng. Hắn hy vọng là Hoàng thượng có thể biết hắn đang cố ý noi theo Gia Cát Khổng Minh. Dù sao thì Gia Cát Khổng Minh cũng là một trong số ít quyền thần có thực lực soán ngôi nhưng cả đời trung thành. Đêm khuya thanh vắng, Trường Sinh cũng lặng lẽ ra khỏi thành, luyện võ, nghiên cứu pháp thuật. Chức quan chỉ là vật ngoài thân, võ công và pháp thuật mới là gốc rễ để bảo vệ bản thân. Khoảng thời gian này thì Trường An rất là yên bình đến mức có chút nhàm chán. Trường Sinh mỗi ngày lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Hắn biết rõ những nơi ngoài Trường An không hề yên bình, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện xảy ra. Nhưng hắn chủ quản hộ bộ và ngự sử đài, là nhất phẩm đại viên bận rộn trăm công nghìn việc, không còn là thiếu niên có thể đi khắp nơi thong dong nữa. Trải qua những ngày tháng phiêu bạt trước đó, Trường Sinh rất là trân trọng cuộc sống yên bình hiện tại. Hắn cần thời gian để học hỏi trưởng thành, và cũng cần thời gian để luyện tập thuật pháp thuật. Tuy có chút nhàm chán, nhưng mỗi ngày đều có thu hoạch, không ngày nào lãng phí thời gian cả. Lại nói thì dẫu Trường Sinh dạo gần đây bận rộn giữa hộ bộ và ngự sử đài, nhưng mà mỗi tối hắn đều về ngự sử đài nghỉ ngơi. Bất kể hắn về muộn ra sao, đại đầu và những người khác đều đợi hắn. Đại đầu báo cáo về những khoản thu nhập từ tài sản của nhà họ Ni, còn Dương Khai nói về tình hình triều chính, bao gồm cả việc tâu bẩm của văn võ bá quan vào buổi sớm và những sự việc xảy ra tại 6 bộ nha môn. Còn Dư Nhất thì báo cáo về tình hình phái người đi tuần tra các địa phương. Người ta thường nói một hảo hán ba người giúp. Một người dù tài giỏi đến đâu cũng không thể tự mình làm mọi việc, phải có vài trợ thủ đắc lực chia sẻ gánh nặng. Thích Huyền Minh thì ban ngày trốn trong ngự sử đài dạy các bộ khoái tập luyện võ công. Tôi đến thì lại không thấy bóng dáng. Hơn nữa dạo gần đây thường xuyên không về cả đêm. Số bạc hắn rút ra từ phòng kế toán của ngự sử đài cũng ngày càng nhiều. Chỉ trong vòng 2 tháng thì đã rút gần 1 vạn lượng. Thích Huyền Minh trước đây từng nói với cả Trường Sinh rằng hắn muốn nhập thế tu hành. Theo lời của Thích Huyền Minh là cảm nhận nỗi khổ của nhân gian, rồi trải nghiệm niềm vui của thế nhân. Theo Thích Huyền Minh, coi tiểu sắc tài khí như hồng thủy mãnh thú, tránh xa ba thước. Đó là không tự tin vào định lực của bản thân, tránh xa cám dỗ là cách làm của tiểu thừa Phật Pháp. Một người chưa từng bị cám dỗ thì vĩnh viễn không có tư cách nói mình có thể chịu đựng được cám dỗ. Một tăng nhân mà không hiểu nỗi khổ niềm vui của nhân gian thì vĩnh viễn không có tư cách chỉ đường cho người khác. Trường Sinh có thể hiểu cách làm này của Thích Huyền Minh. Nói đơn giản là tránh xa tiểu sắc tài khí không phải là bản lĩnh thật sự, mà phải chủ động xông lên đánh bại tiểu sắc tài khí và toàn thân trở ra mới là bản lĩnh thật sự. Thích Huyền Minh là một hòa thượng rượu thịt. Rượu thịt đối ván thì không có gì cám dỗ. Hắn có thể uống rượu ăn thịt, cũng có thể ăn chay niệm Phật. Còn tiền bạc đối với cả Thích Huyền Minh cũng không có sức hấp dẫn gì. Điều này có thể thấy rõ qua việc hắn tiêu tiền như nước dạo gần đây. Gần đây tâm trạng của Thích Huyền Minh thì rất bất ổn. Khi dạy các bộ khoái luyện tập võ công thường hay nóng nảy, thỉnh thoảng còn ngẩn ngơ. Hơn nữa tối đến lại biến mất. Dựa vào tình hình Thích Huyền Minh rút bạc dạo gần đây, Trường Sinh đoán rằng hắn đã bị tình cảm làm cho mê muội. Hơn nữa đối phương rất có thể không phải là một cô gái nhà lành. Bởi vì con gái nhà lành không có khẩu vị lớn như vậy, rất có thể là một cô gái làng chơi trốn thanh lâu. Lo lắng Thích Huyền Minh sẽ bị sa ngã, Trường Sinh bèn ra hiệu cho đại đầu âm thầm điều tra. Kết quả điều tra của đại đầu đã xác nhận suy đoán của hắn. Nơi mà Thích Huyền Minh thường xuyên lui tới là một kỹ viện tên là Ám Hương Phường. Mà Ám Hương Phường này lại được xây dựng trên nền đất cũ của Bình Khang Phường. Nữ quyến của tội thần bị đưa vào giáo phường là Lệ Thường, và quy củ của các triều đại. Trần Lập Thu sau khi đốt Bình Khang Phường tuy đã gây ra sóng to gió lớn, nhưng mà không thể triệt để xóa bỏ tệ nạn này được. Những kỹ viện quan như thế này đều là do giáo phường trong cung điều hành. Trường Sinh thì rất tò mò về người con gái có thể khiến cho Thích Huyền Minh mê mẩn đến vậy. Sau khi mà Thích Huyền Minh rút 2.000 lượng bạc từ phòng kế toán ra ngoài, Trường Sinh liền gọi theo đại đầu đến, hai người thay thường phục, cũng muốn đến ám hương phường đó. Vừa ra khỏi cửa, Trường Sinh đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ phía tây chuyển đến. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy một con ngựa đen đang phi nhanh về phía này từ con phố phía tây. Mặc dù là con ngựa đen này cách cổng của ngự sử đài rất xa, nhưng mà Trường Sinh vẫn có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó chính là Hắc Công Tử mà hắn đã tặng cho Ni Thần Y. Hắn quen thuộc với cả tiếng vó ngựa của Hắc Công Tử và cũng quen thuộc với dáng vẻ của nó. Cùng lúc mà Trường Sinh quay đầu nhìn về phía tây, thì đại đầu cũng nhìn theo ánh mắt của hắn và thấy Hắc Công Tử. Đại nhân, hình như là con ngựa của ngài. Trường Sinh không đáp lời. Hắc Công Tử có lẽ đã nhìn thấy hắn, đột nhiên tăng tốc, chỉ vài bước nhảy là đã đến trước mặt của Trường Sinh, vây quanh hắn vừa nhảy vừa lăn lộn, hí vang và đùa giỡn. Hắc Công Tử trở về một mình, trên lưng ngựa có yên, trên đầu ngựa cũng có dây cương. Mà đối với cả việc Hắc Công Tử quay trở lại, Trường Sinh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng lúc này thì càng lo lắng hơn nữa. Hắn đã tặng Hắc Công Tử cho Ni Thần Y, mà mọi người nhà họ Ni đã được nhiều cao thủ tử khí của đạo gia hộ tống an toàn đến Tây Vực. Hắc Công Tử đột nhiên quay trở lại, liệu có phải Ni Thần Y đã gặp chuyện gì không may hay không? Trong lòng cảm thấy nghi hoặc, hắn liền kéo Hắc Công Tử lại gần, cẩn thận quan sát dây cương và yên ngựa. Dây cương không còn nguyên vẹn mà bị đứt gãy ở giữa, chỗ đứt thì rất là xù xì, không đều. Điều này cho thấy không phải bị người ta dùng dao sắc chặt đứt. Hắc Công Tử tự biết cởi dây cương, hẳn là do nó tự cởi ra. Khi mà chạy về đây thì dây cương bị kéo lê trên đất, bị nó tự dẫm đứt. Nhìn lại yên ngựa cũng là yên ngựa cũ, trên đó không có vết máu. Dùng tay lau đi có thể thấy trên đó có một lớp bụi dày. Thấy Trường Sinh sắc mặt nghiêm trọng, đại đầu đoán được hắn đang nghĩ gì. Đại nhân, những đạo trưởng hộ tống đó thì đã đưa họ đến nơi an toàn, trên đường không có chuyện gì xảy ra cả. Ngựa của ngài hẳn là tự chạy về đó. Có lẽ là vậy rồi. Nếu là Ni Thần Y chủ động thả nó về thì sẽ phải tháo dây cương của nó. Trường Sinh gật đầu nói, hắn và Hắc Công Tử sớm tối bên nhau rất hiểu nó. Nếu Ni Thần Y gặp chuyện không may, Hắc Công Tử nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt lo lắng. Mà lúc này Hắc Công Tử chỉ có sự gần gũi và phấn khích khi gặp lại sau một thời gian xa cách mà thôi. Đại đầu cũng đánh giá Hắc Công Tử từ trên xuống dưới. Ngựa của ngài rất là thông minh, hẳn là thấy những đạo trưởng cùng đi đều quay đầu trở về, cảm thấy mình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó, liền không từ biệt mà lén chạy về đó. Chuyện này nó có thể làm ra được đó. Trường Sinh gật đầu. Xa xôi vạn dặm, nó lại có thể vượt núi băng rừng tự mình tìm về, thật là không dễ dàng gì. Đại đầu cảm thán. Hắc Công Tử bị Trường Sinh giữ lại không thể đùa giỡn, liền quay người muốn vào trong sân. Trường Sinh kéo nó lại, rồi buông dây cương ra, giơ tay chỉ về phía tây. Đi, hãy đi tìm nàng đi. Đại nhân, ngài đây là... Chưa đợi đại đầu nói xong, Trường Sinh đã phẩy tay cắt ngang lời của hắn, rồi lại chỉ về phía tây. Đi, hãy trở về bên nàng. Giọng điệu của Trường Sinh rất là nghiêm khắc. Hắc Công Tử có vẻ chán nản, cào móng xuống đất hắt hơi. Dưới sự quát mắng liên tục của Trường Sinh, Hắc Công Tử cuối cùng cũng buồn bã quay người đi về phía tây. Trường Sinh thấy vậy vội vàng gọi nó lại. Chờ đến khi Hắc Công Tử quay đầu, hắn giơ tay chỉ về phía bắc. Vào trong đi. Nghe Trường Sinh nói, Hắc Công Tử lập tức chuyển buồn thành vui, chạy một mạch về chuồng ngựa cũ. Lúc này đại đầu mới hiểu vì sao Trường Sinh lại quát Hắc Công Tử quay về. Chỉ là hắn muốn xác nhận xem là Hắc Công Tử có thể tìm được Ni Thần Y hay không. Việc Hắc Công Tử quay đầu về phía tây chứng tỏ nó biết Ni Thần Y ở đâu và có thể tìm thấy nàng lần nữa. Dù đã tặng Hắc Công Tử cho Ni Thần Y, Trường Sinh vẫn chưa dỡ bỏ chuồng ngựa của nó. Khi hai người trở về hậu viện, Hắc Công Tử đã vén rèm chạy vào chuồng, đang cúi đầu uống nước trong máng. Trường Sinh tháo yên ngựa, cởi dây cương cho Hắc Công Tử, Đại đầu thì ôm cỏ khô đến thêm nước sạch. Đại nhân, coi bộ Hắc công tử có thể tìm được Ni tiểu thư đó. Đại đầu nói, đợi một thời gian nữa, khi mà không bận rộn như thế này, ngài có thể tranh thủ đến Tây vực thăm nàng cũng được. Trường Sinh lắc đầu. Thấy Trường Sinh lắc đầu, Đại đầu nghi hoặc, chẳng phải là Trường Sinh thử Hắc công tử xem nó có thể tìm được Ni thần y hay không, là để sau này đi thăm nàng hay sao? Đại nhân à, nó vất vả tìm về như vậy, ngài sẽ không đuổi nó đi lần nữa đấy chứ? Đại đầu hỏi. Trường Sinh lại lắc đầu. Không đuổi, cứ để nó theo ta trước đã. Đại đầu rất tinh tế, nghe Trường Sinh nói vậy, hắn nhanh chóng đoán ra ý nghĩ của Trường Sinh qua từ trước. Trường Sinh thì vẫn sẽ để Hắc công tử đi tìm Ni thần y, chỉ là không phải bây giờ, mà là một lúc nào đó sau này. Sau khi lo liệu xong cho Hắc công tử, hai người lại rời khỏi ngự sử đài từ cổng chính. Vừa ra khỏi ngự sử đài thì từ trong bóng tối xông ra một người ăn mày rách rưới. Đó là một người phụ nữ đầu bù tóc rối, ước chừng khoảng 30 đến 40 tuổi, tay trái chống một cây gậy gỗ. Sau khi xông ra từ chỗ tối, bà ta vừa kêu oan vừa loạng choạng chạy về phía hai người. Người ăn mày này xuất hiện quá đột ngột, lo lắng rằng có điều mờ ám, Đại đầu liền bước lên trước khi mà bà ta chạy tới. Là ai? Chưa kịp để cho người ăn mày trả lời, từ phía tây đường đã vội vã chạy tới mấy tên quan sai. Hai người trong đó kéo người ăn mày ra, còn một người khác thì tiến lên hành lễ với Trường Sinh. Dạ bẩm đại nhân, người đàn bà điên này hồ đồ điên khủng, va chạm với đại nhân, đại nhân xin đừng giật mình. Thả bà ta ra xem sao, Trường Sinh lên tiếng. Dạ kính bẩm đại nhân, người đàn bà điên này thần trí không được rõ ràng, nói năng lung tung đấy ạ. Chưa để cho người kia nói xong thì Đại đầu đã tiến lên tát vào mặt hắn một cái. Câm, đại nhân bảo các ngươi thả thì các ngươi hãy thả bà ta ra. Cái tát này của Đại đầu rất là vang dội, không chỉ người nói chuyện sững sờ tại chỗ mà hai tên quan sai động thủ cũng là ngơ ngác. Người đàn bà đầu bù tóc rối thì nhân cơ hội vùng ra khỏi sự lôi kéo của hai người, lăn lộn chạy đến dưới bậc thềm rồi quỳ sụp xuống. Dạ quan lớn anh minh, dân phụ có an tình, xin ngài làm chủ cho dân phụ. Ngươi là ai, có oan khuất gì? Trường Sinh thuận miệng mà hỏi. Dạ thưa đại nhân, dân phụ là Trương Vương Thị, người ở Tế Châu. Người phụ nữ vừa nói vừa thò tay vào trong ngực, run rẩy lấy ra một mảnh vải. Dạ đây là đơn kiện, dân phụ nhờ người viết hộ. Đại đầu bước tới nhận lấy mảnh vải, trải ra, thấy ở trên đó chi chít chữ viết. Sau khi xác định đơn kiện không có gì bất thường, Đại đầu mới đưa nó cho Trường Sinh. Trường Sinh nhận lấy mảnh vải vẫn còn hơi ấm của người phụ nữ. Sao ngươi biết ta có thể làm chủ cho ngươi? Người phụ nữ run rẩy mà nói. Dạ, họ nói với tôi rằng ngự sử đài là nơi quản lý quan lại. Khi ngài ra ngoài thì quan sai ở cửa đã cúi chào ngài, cho nên dân phụ đoán ngài chính là quan của ngự sử đài. Cũng vì mảnh vải luôn được người phụ nữ cất giữ bên mình, chữ viết trên đó đã bị mồ hôi của bà ta làm ướt rất là mờ. Trường Sinh đọc lướt qua, đại khái sự việc bắt nguồn từ việc tranh chấp ruộng đất. Ruộng đất của nhà họ Trương bị người khác chiếm đoạt. Nhà họ Trương kiện cáo, kết quả là kẻ chiếm ruộng lại là họ hàng của Lý Trường. Lý Trường đã hối lộ cho huyện lệnh tham ô, sử ruộng đất của nhà họ Trương cho người khác. Không phục phán quyết của huyện lệnh, nhà họ Trương liền đến phủ thành kêu oan, thế là chọc vào tổ ong vò vẽ. Huyện lệnh cho rằng nhà họ Trương bôi nhọ hắn, làm hắn mất mặt, bèn kiếm đại một lý do tịch thu toàn bộ ruộng đất của nhà họ Trương. Nhà họ Trương oan chồng thêm oan, thấy phủ thành không thể giải quyết công bằng cho họ, liền đến châu thành đánh trống kêu oan. Lần này ngay cả châu quan cũng nổi giận, không nghĩ cách giải quyết vấn đề mà lại giải quyết người đưa ra vấn đề, là trực tiếp lệnh bắt hết cha con nhà họ Trương vào trong đại lao. Sau khi đọc lướt qua đơn kiện của Trương Vương Thị, sắc mặt của Trường Sinh trở nên khó coi. Hắn nhướng mày nhìn ba tên quan sai cách đó không xa. Các ngươi là người của nha môn nào? Thấy Trường Sinh có vẻ mặt không vui, ba tên quan sai nhìn nhau ấp úng. Hiến đại nhân hỏi các ngươi đó, câm miệng sao? Đại đầu giận dữ mà quát. Bị đại đầu quát, tên đứng đầu mới run rẩy trả lời. Dạ, thưa đại nhân, tôi, Chúng tôi là sai dịch của Tiến Tấu Viện ở Tế Châu ạ. Người đâu? Trường Sinh mặt không cảm xúc nói. Nghe Trường Sinh gọi, sáu vệ binh ở cửa lớn vội vàng bước nhanh tới, cúi người chờ lệnh. Bắt lấy! Trường Sinh trầm giọng ra lệnh. Các vệ binh lớn tiếng đáp vâng, rồi xông lên bắt ba tên quan sai lại. Chúng tôi là sai dịch Tiến Tấu Viện, là do Tế Châu phải đến. Các người dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi hả? Một tên sai dịch lớn tiếng kêu la dãy giụa. Nghe vậy thì đại đầu tức giận tiến lên, rồi giơ tay tát vào mặt hắn một cái. Ngự sử đài giám sát tất cả văn võ bá quan, chỉ cần là quan viên của đại đường đều phải chịu sự giám sát của ngự sử đài. Ý ngươi là Tế Châu hiện nay đã không còn thuộc quyền quản lý của đại đường nữa sao? Tên quan sai bị đánh không dám kêu la nữa, bắt đầu xuống nước cầu xin. Đại đầu không để đến bọn họ, phẩy tay với cả các vệ binh. Đem nhốt lại. Thấy Trường Sinh bắt ba tên sai dịch, người phụ nữ như nhìn thấy hy vọng, vừa khóc sống lên vừa dập đầu lia lịa. Trường Sinh thấy vội vội vàng bước tới đỡ bà ta dậy. Chỉ dập đầu hai cái mà trán bà ta đã chảy máu, đủ thấy lúc dập đầu bà ta dùng sức mạnh đến mức nào. Đại nhân! Đại đầu nhìn Trường Sinh với ánh mắt dò hỏi. Trường Sinh biết đại đầu ý gì. Ban đầu hai người định đi theo Thích Huyền Minh đến Ám Hương Lâu, nhưng lại bị Hắc công tử quay về làm chậm trễ. Lần này lại gặp Trương Vương Thị đến kêu oan. Đại đầu đang hỏi hắn là ở lại xử lý vụ án oan này của Trương Vương Thị hay là tiếp tục đến Ám Hương Lâu. Trường Sinh không do dự, dìu người phụ nữ vào sân ngự sử đài. Thấy người phụ nữ này nhiều vết bẩn trên người, lại còn tỏa ra mùi khó chịu, đại đầu vội bước nhanh vài bước muốn thay Trường Sinh đỡ bà ta. Trường Sinh bèn xua tay nói, cứ để ta. Ngươi bảo nhà bếp làm chút cơm canh mang đến đại sảnh đi. Đại đầu gật đầu đáp ứng nhanh chóng rời đi. Trường Sinh lại nói, chuẩn bị thêm một phòng, cả quần áo để thay cho bà ta nữa. Đại đầu lại gật đầu sau đó vội vã đi ngay. Lúc này đây thì Trương Vương Thị vẫn đang khóc rất là thương tâm. Do quá kích động, cộng thêm những gian khổ trên đường, cơ thể bà ta rất là yếu, đã không thể đi lại bình thường được. Trường Sinh gần như là vừa dìu vừa bế bà ta vào trong đại sảnh của ngự sử đài. Trường Sinh vốn định đỡ Trương Vương Thị ngồi trên ghế, nhưng bà ta lại như là ngồi trên đống lửa, vội vàng đứng dậy, rồi lại quỳ dập đầu không ngừng, miệng liên tục lẩm bẩm cảm ơn quan lớn anh minh. Mặc dù là Trương Vương Thị kích động có phần thất thố, nhưng Trường Sinh có thể hiểu tâm trạng của bà ta vào lúc này. Bị oan ức là điều rất khó chịu. Ngày trước hắn cũng từng gặp tình huống tương tự ở các Tạo Sơn. Bản thân hắn đã trải qua muôn vàn khó khăn để đưa thuốc đến các Tạo Sơn, nhưng suýt nữa lại bị La Thuận Tử đánh chết bằng một trường. Khi hắn may mắn sống sót, lấy hết can đảm chạy ra quảng trường vạch tội La Thuận Tử, thì mọi người ở các Tạo Sơn lại một mực bao che cho La Thuận Tử. Trên quảng trường có bao nhiêu người, không một ai đứng ra nói một lời công bằng cho hắn. Cuối cùng vẫn là Trương Mặc bất chấp nguy hiểm đắc tội với cả các Tạo Sơn, kiên quyết đứng ra làm chứng cho hắn. Vào khoảnh khắc đó thì lòng biết ơn của hắn đối với cả Trương Mặc đã tăng lên tột cùng. Trương Vương Thị này tuy ăn mặc rách rưới, tuổi cũng đã cao, nhưng dù sao cũng là phụ nữ. Trường Sinh không tiện ngăn cản và đỡ bà ta mãi. Sau khi suy nghĩ nhanh, hắn nghiêm nghị nói, Trương Vương Thị, ta là đường quan của ngự sử đài, cứu người như cứu hỏa. Chồng và con trai của ngươi đang ở ngục, ngươi chỉ hoãn thêm một khắc, bọn họ sẽ một khắc nguy hiểm đó. Ngươi đừng khóc nữa, mau chóng kể rõ đầu đuôi sự việc cho ta biết. Trương Vương Thị vốn là một người phụ nữ có thể vượt ngàn dặm xa xôi đến Trường An kêu oan, đủ thấy trí tuệ và nghị lực của bà ta hơn hẳn những người phụ nữ bình thường. Giờ nghe Trường Sinh nói thì Trương Vương Thị cố gắng nín khóc, quỳ trên đất vội vàng kể lại. Trong nhà có đàn ông, không đến lượt phụ nữ lên tiếng. Giai đoạn đầu từ việc kiện cáo ở huyện và phủ đều do cha con nhà họ Trương đứng ra. Khi mà kiện đến Châu thì cha con nhà họ Trương bị bắt vào đại lao. Nhà họ Trương chỉ còn lại mẹ chồng của Trương Vương Thị và con dâu đang mang thai là Trương Lâm Thị. Do bị chính quyền địa phương đàn áp và ức hiếp, cộng thêm đàn ông trong nhà đều bị bắt, hai mẹ con nàng đành phải nhờ người viết hai lá đơn kiện giấu trong người, mỗi ngày đến nha môn của Tế Châu kêu oan. Hành động của hai người đã thu hút rất nhiều người dân của Tế Châu đến xem. Sự việc trở nên ồn ào, thứ sử Tế Châu bất đắc dĩ phải đồng ý cử người đến huyện điều tra lại vụ việc. Ngay khi mà hai mẹ con nàng tưởng rằng chẳng mấy chốc nhà họ Trương sẽ được giải oan, thì họ lại phát hiện quan lại mà Châu cử xuống, mãi không điều tra ra kết quả gì. Theo thời gian thì người dân vốn luôn quan tâm đến vụ việc này cũng dần dần quên đi, và cuối cùng sự việc cứ thế trôi qua. Thấy con đường này không đi được nữa, hai mẹ con nàng nghĩ đến con đường cuối cùng là lên kinh đô tố cáo. Tuy nhiên chính quyền địa phương cũng nghĩ đến việc họ sẽ lên kinh đô tố cáo. Hơn nữa họ cũng biết mình đối lý. Một khi sự việc trở nên lớn, kinh động đến triều đình nhất định sẽ nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm, nên đã tìm mọi cách ngăn cản họ lên đường. Tuy nhiên cuối cùng thì hai mẹ con nàng vẫn trốn thoát. Họ đi trước, chính quyền địa phương đuổi theo sau. Hai mẹ con nàng trốn tránh suốt dọc đường, mất hơn 2 tháng mới đến được thành Trường An. Hai người bọn họ không có tiền, sau khi đến Trường An chỉ có thể ngủ ngoài đường. Ban đầu họ định nhân lúc hoàng hôn xuất hành để mà xông ra giữa đường kêu oan, nhưng lại được người ta cho biết lời đồn dân gian về việc tố cáo trước mặt hoàng đế hoàn toàn là lời bịa đặt. Bất cứ ai tự ý xông vào đoàn xe của hoàng đế đều sẽ bị tội chết. Đang lúc mà hai người bế tắc không biết phải làm sao, thì có người tốt bụng chỉ điểm cho họ đến ngự sử đài. Lúc này con dâu của bà đang mang thai, đi lại khó khăn, nên bà mẹ chồng Trương Vương Thị này đã đành một mình chạy đến ngự sử đài để mà thử vận may. Trương Vương Thị nói được nửa chừng thì đại đầu đã bưng cơm quay lại. Đợi bà ta nói xong, đại đầu liền khuyên bà ta ăn chút gì đó. Trương Vương Thị đã đói lắm rồi, sau khi cảm ơn thì ăn ngấu nghiến. Vừa ăn được vài miếng, nghĩ đến nỗi oan ức sắp được giải, bà ta bưng bát cơm, vừa ăn vừa khóc vì mừng rỡ. Trong khi mà Trương Vương Thị đang ăn, thì đại đầu cũng xem xét bản cáo trạng bà ta nộp lên. Trong lòng đã có tính toán, liền nói: "Đại nhân, những gì bà ấy nói chắc là sự thật đó. Ngài định xử lý như thế nào?" Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi nói: "Lát nữa, ngươi dẫn người bao vây Tiến Châu Viện ở Ký Châu, bắt lại các quan lại của Ký Châu về đây thẩm vấn kỹ lưỡng. Chắc chắn là bọn chúng biết rõ nội tình. Bắt đầu từ bọn chúng, lấy bằng chứng. À, ngoài ra thì các tiến tấu viện địa phương ở Kinh Thành phần lớn đều nuôi bồ câu đưa tin. Khi bắt người thì phải nhanh, đừng để cho bọn chúng kịp thời thông báo cho Ký Châu." Đại đầu gật đầu đồng ý, rồi than thở: "Mà không biết triều đình tại sao lại cho phép các châu phủ địa phương thiết lập tiến tấu viện ở Kinh Thành nhỉ? Mấy người ở tiến tấu viện thì ngoài cái việc báo cáo động tĩnh của triều đình cho địa phương thì còn làm được cái gì nữa chứ?" Trường Sinh là thượng thư bộ hộ, quen thuộc với cả các khoản chi tiêu tài chính. Hiện giờ là năm Đại Thuận thứ 2, các tiến tấu viện của các châu phủ thiết lập ở Kinh Thành đã có tới 53 nơi. Tiền lương và chi phí hàng ngày của quan lại đều do các châu phủ địa phương chịu, mỗi năm tiêu tốn không ít ngân lượng. Điều quan trọng nhất là đám người này ngày thường chẳng làm việc gì ra hồn, hoặc là do thám tin tức triều đình, hoặc là ngăn cản dân oan kêu oan. Thậm chí có vài vụ việc quan lại ở Kinh Thành bị ám sát cũng có liên quan đến các tiến tấu viện này. "Được rồi, ngươi thông báo cho các thanh tra mà chúng ta cử đi. Bất cứ một châu phủ nào lập tiến tấu viện ở Trường An đều phải bị kiểm tra nghiêm ngặt." Trường Sinh tức giận mà nói: "Ta không tin là không trị được bọn chúng." "Đại nhân, vậy khi nào thì đi bắt người?" đại đầu hỏi. Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngươi đến An Hương Lâu gọi đại sư về đây trước đi. Hai người các ngươi cùng mang theo bộ khoái đi bắt người." Đại đầu vâng mệnh rời đi. Trường Sinh lại gọi một người sai dịch đến, hỏi thăm nơi con dâu của Trương Vương Thị đang ở, rồi sai dịch đi xe ngựa đến đón người. Trương Vương Thị thì trước đây gặp toàn những quan lại đùn đẩy trách nhiệm, nay thấy Trường Sinh hành động nhanh gọn, bà vô cùng cảm kích. Lý do Trường Sinh xử lý vụ việc quyết liệt như vậy có 2 điểm. Thứ nhất là vào thời kỳ yêu đảng loạn chính, bộ máy quan lại mục nát, việc cấp bách hiện tại là chỉnh đốn lại bộ máy. Vụ án của Ký Châu này sẽ làm điểm khởi đầu, từ trên xuống dưới truy cứu trách nhiệm đến cùng. Không giết vài người, không bắt vài tên thì bọn quan lại địa phương không biết kính sợ triều đình nữa. Thứ hai là hắn xuất thân hèn mọn, hiểu rõ nỗi khổ của dân chúng. Đừng nói đến những kẻ quyền cao chức trọng, ngay cả một tên hương chính, một tên huyện quan cũng có thể tự tung tự tác trên lãnh thổ của mình, đổi trắng thay đen, lộng hành ngang ngược. Phải để cho bọn quan lại địa phương biết rằng dân chúng mà họ quản lý không phải là dân của họ, mà là dân của đại đường. Bọn họ chỉ là kẻ bồng bế con cái của chủ nhà, không có quyền bắt nạt con cái của chủ nhà. Để cẩn thận hơn, sau khi mà Trương Vương Thị đã trấn tĩnh trở lại, Trường Sinh bắt đầu hỏi thêm một số chi tiết. Một khi đã dương cung rồi thì không có chuyện quay đầu, bắt người không phải việc nhỏ. Trước khi hành động, hắn phải đảm bảo lời của Trương Vương Thị nói là sự thật. Trường Sinh hỏi, Trương Vương Thị đáp. Sau một hồi thẩm vấn, hắn đã hiểu rõ về toàn bộ sự việc. Sau khi chuyện xảy ra thì tên Hương Chính nhiều lần đe dọa nhà họ Trương, chỉ nói rằng nếu nhà họ Trương dám tố cáo lên trên, hắn sẽ huy động toàn huyện đối phó với nhà họ Trương. Chỉ là một tên Hương Chính nhỏ bé, nhiều nhất chỉ quản được một làng, vậy mà dám lớn tiếng tuyên bố huy động cả huyện. Vậy ai đứng sau hắn đây? Là ai đã hỗ trợ hắn đây? Không lâu sau thì đại đầu đã gọi Thích Huyền Minh về. Thích Huyền Minh thì đi triệu tập bộ khoái, còn đại đầu và Dương Khai cùng Dư Nhất thì nghe tin đã tập trung ở sảnh đường nhận lệnh của Trường Sinh. Mà mệnh lệnh của Trường Sinh cũng rất là đơn giản, là tối nay trực tiếp tịch thu tiến tấu viện của Ký Châu, ngày mai sẽ phi ngựa nhanh đến Ký Châu điều tra vụ này, và chính hắn sẽ tự mình ra tay điều tra kỹ lưỡng, xử lý nghiêm minh. Thấy Trường Sinh sát khí đằng đằng, đại đầu có chút lo ngại. Đại nhân, nếu điều tra kỹ lưỡng việc này, chắc chắn sẽ liên quan đến nhiều quan lại, trong đó không thiếu gì quan lại trong triều. Hơn nữa chúng ta cũng chưa biết ý hoàng thượng như thế nào, liệu có nên cẩn trọng hơn không? Sao? Cẩn trọng cái gì nữa? Đen là đen, trắng là trắng. Nếu đến cả lời thật cũng không dám nói, đến cả việc thật cũng không dám làm, thì ta còn làm quan để làm gì nữa chứ?